Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, Bệnh Bất Trị, 9, tìm cái thích hợp cơ hội nói cho đại ca đi, chẳng sợ hắn cự tuyệt của nàng tình yêu, nàng cũng sẽ vĩnh viễn làm của hắn đệ đệ. Trở lại Triệu Phủ, hai người mắc mưa, cả người đều ướt đẫm, Triệu Hành nhường thị nữ chuẩn bị nước ấm, liền muốn mang nàng cùng đi tắm rửa. Trọng Quỳ liền phát hoảng, vội nói, đại ca, không cần, tắm rửa loại sự tình này ta bản thân đến là tốt rồi, đại ca muốn nhìn ngươi một chút trên người. Có hay không nơi nào bị thương, Triệu Hành nói một bộ nghiêm trang. Trên thực tế nội tâm vẫn là tránh không được có vài phần chờ mong cùng không yên. Khát vọng cùng Trọng Quỳ tới gần tâm mãnh liệt như vậy. Nhưng sợ hãi mặt đối nàng thời điểm khống chế không được bản thân. Phá hủy bọn họ trong đó quan hệ, ta là đại phu, bị thương ta sẽ xử lý, đại ca không cần lo lắng. Trọng Quỳ còn lại là hoang mang rối loạn chương chương cự tuyệt. Nàng nhưng là cái nữ nhân, cùng đại ca cùng tắm rửa còn phải. Triệu Hành tưởng kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tôn trọng nàng, nhường thị nữ đánh nước ấm đi nàng trong phòng. Trọng Quỳ gắt gao quan thượng noãn các môn. Dĩ vãng nàng tắm rửa cũng như vậy, cũng không có gì không ổn, nhưng hôm nay ngâm mình ở trong nước ấm khi, vẫn là nhịn không được một trận tiếc nuối, nếu không chú ý đến cùng đại ca huynh đệ tình nghĩa. Nàng hiện tại hẳn là cùng đại ca cùng nhau chơi đùa uyên ương hí thủy mới đúng. Nghĩ cái kia hình ảnh, Trọng Quỳ xấu hổ đem chỉnh cái đầu đều chui đi vào nước. Hài hòa, Triệu Hành mộc duyệt sao? Trọng Quỳ còn không có xuất ra, hắn nghĩ nghĩ, liền đi huynh trưởng Triệu gia sân. Triệu gia đã nghe Tiêu sư nói sự tình hôm nay, đối vị kia Trọng công tử càng là xem trọng một phần. Trong lòng nghĩ nhà mình đệ đệ mặc dù có một bộ tuyệt sắc dung mạo, nhưng là từ nhỏ mà ốm, kia Trọng công tử chỉ sợ không thích, lại nghe nói Trọng công tử đã cùng một vị nữ hài tử ở cùng nhau. Càng cảm thấy bản thân đệ đệ không cơ hội, chẳng sợ hắn so thiên tiên hoàn hảo xem, cũng là cái nam nhân a. Cho nên Triệu gia trong lòng kỳ thực đã chuẩn bị khuyên bản thân đệ đệ buông tha cho. Lúc này thấy Triệu Hành đến đây, mặc dù thay đổi sạch sẽ quần áo, nhưng là cái loại này thất lạc hơi thở, vẫn là nhường làm huynh trưởng hắn đau lòng. A Hành, không là ta không muốn để cho ngươi hạnh phúc. Chính là hắn đã thích nữ tử, ngươi có năng lực thế nào? Triệu gia lời nói thấm thía nói, ngươi không bằng làm cho nàng đi hạnh phúc, trong lòng ngươi còn có thể dễ chịu một điểm mơ siêu. Triệu Hành kinh ngạc ngồi ở Triệu gia bên người. Tuấn Mỹ mặt một mảnh tái nhợt, tử mâu chỗ sâu phẳng phất bị một mảnh hàn băng đông lại đứng lên. Không còn sinh khí, Triệu gia nhìn xem đau lòng không thôi. Như vậy Triệu Hành so với hắn lúc đó bệnh nặng quấn thân còn muốn đáng thương một ít. A Hành, ta cảm thấy có lẽ là ngươi mấy năm nay ốm đau ở giường. Rất ít tiếp xúc nữ tử, cho nên mới hội đối nam tử có loại tình cảm đó. Nếu có thể nhiều tiếp xúc một ít nữ nhân, có lẽ thì tốt rồi, thật vậy chăng? Triệu Hành thấp giọng hỏi, ta đây muốn làm sao bây giờ? Triệu gia nghĩ nghĩ. Cuối cùng quyết định đập nồi dìm thuyền, nói, đi, đại ca mang ngươi đi một chỗ, chỗ nào? Túy Hoa Lâu, Trọng Quỳ thật vất vả đem bản thân đầu phao tỉnh táo lại. Thay xong quần áo đi ra, lại không phát hiện Triệu Hành. Đại ca đâu? Trọng Quỳ hỏi Ngô Đồng. Ngô Đồng có chút khó có thể mở miệng nói. Công tử đi, Túy Hoa Lâu, Túy Hoa Lâu. Trọng Quỳ mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc. Sau này vỗ đầu, nàng nghe Triệu Nhị nói qua, Túy Hoa Lâu không là Dương Châu lớn nhất Thanh Lâu sao? Đại ca đi Thanh Lâu? Đại ca cư nhiên, Trọng Quỳ trong lòng khó chịu phải chết, nghĩ đến đại ca muốn hoa Thanh Lâu bọn nữ tử ngây hoai. Nàng liền thập phần không cam lòng, cùng với tiện nghi đám kia yên hoa nữ tử, nàng vì sao không bản thân gục đại ca? Hết chương.